Chương 186, xì cùng đến, canh thứ 3. Lưỡng đạo bóng người màu vàng nóng, đụng nhau lấy, to lớn lôi điện không ngừng đan vào. Quanh hai bóng người đồng thời từ nổ tung trong khói mù ngã bay ra ngoài. Chỉ là đối lập nhau Vu Giới Cụ chỉ là bay ngược mấy bước, lôi bạo nhưng là chân chân thực thực bị công kích hất bay. Thời gian còn có 40 giây. Tiểu tử, gục xuống cho ta đi, Giới Cụ hướng về phía lôi bạo hô. Một đạo lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đây là Giới Cụ xét đánh tuyệt chiêu. Dựa theo lôi bạo bộ dạng, đã là không tránh khỏi. Như vậy, lôi bạo sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hô. Lôi bạo lần nữa chống lên vòng bảo hộ, đem Giới Cụ xét đánh ngăn trở. Bất quá Giới Cụ lần này nhưng là nảy sinh ác độc, xét đánh không ngừng từ bầu trời rớt xuống. Một đạo đuổi theo một đạo. Ghê tởm bảo hộ cả dù hạ cũng là không có cách nào. Dù sao bảo vệ xác suất thành công lần nữa sử dụng thực sự không cao, thế nhưng đối mặt loại này tình huống bên dưới, lôi bạo cũng là chỉ có thể lần nữa sử dụng bảo hộ. May mà chính là lôi bạo vận khí không tệ, lần thứ hai bảo hộ như trước thành công. Đem Giới Cụ xét đánh trận lại. Thời gian còn có 20 giây. Thế nhưng cái này 20 giây lại 083 không thể nghi ngờ là một đạo thiên phạt. Tiếp chiêu đi đầu góc. Giới Cụ sử xuất đầu góc. Đối với lôi bạo tiến hành rồi tiêu chí, sau đó miệng ba chung bắt đầu tụ tập cường đại địa lưu. Mà lôi bạo cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập năng lượng, vì chính là nên đón có thể là một kích tối hậu. Pháo điện từ Giới Cụ hướng về phía lôi bạo sử ra là thần thú cấp bậc uy lực pháo điện từ. Cái kia pháo điện từ uy thế to lớn, để người xung quanh đều cảm thấy một cỗ cảm giác bị đè nén. Phá phôi tử quang lôi bạo hét lớn. Một đạo màu da cam tia sáng hướng về phía cái kia pháo điện từ trực tiếp công kích đi qua. Lôi bạo vì tận lực trung hòa Giới Cụ công kích, cho nên lần này phá phôi tử quang đã là lôi bạo lực lượng lớn nhất. Màu da cam tia sáng chắn pháo điện từ trước mặt, thế nhưng pháo điện từ thật sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên trực tiếp đem phá phôi tử quang tia sáng không ngừng đẩy trở lại. Một mạch tiếp dẫn bạo nổ nó. Cả dù hạ cắn răng nói rằng, cả dù hạ đây cũng là quyết định tận lực lượng lớn nhất nhất bác. Lôi bạo gia tăng phá phôi tử quang năng lượng, trực tiếp đem pháo điện tử cho dẫn bạo liễu. Vang tiếng nổ mạnh to lớn, sinh ra to lớn bạo tạc, đem cái kia tương đối gần lôi bạo bao vây đi vào. Đã đến giờ, miễn là tiểu tử kia có thể còn không có ngã xuống, như vậy khảo nghiệm coi như người qua. Giải Cụ chấn định đứng nói rằng, tuy là Giải Cụ cũng cực kỳ hy vọng con của mình có thể chống đỡ, dù sao cũng là con của mình. Không có cha mẹ nào không phải hy vọng con của mình trở nên mạnh hơn, cuối cùng thậm chí siêu việt chính mình. Thân là đệ nhất tam thánh thú Giới Cụ cũng là đồng dạng đối với mình hài tử giống nhau tràn đầy kỳ vọng. Chỉ là cái kia ẩn chứa thần thú lực một kích pháo điện tử, không có người nào so với nó càng rõ ràng. Cái kia đã không phải lôi bạo có thể ngăn cản, cho dù là sử dụng quán quân toàn lực phá phôi tử quang tiến hành rồi suy yếu, như trước không thể miễn trừ thất bại kết cục, thế nhưng thân là một người cha. Giải Cụ lại hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Yên vụ tan hết, một con đen nhánh lôi bạo nằm trên đất, toàn bộ lôi bạo chu vi đã là hóa thành một phấn, xuất hiện tại một cái hố sâu bên trong. Hô xem ra là thất bại. Ba trí giả nhìn về sau, lắc đầu nói rằng, thực sự là quá đáng tiếc. Bất quá cả dù hạ Giải Cụ cũng đã rất lợi hại. Kẹn Tạ Dồ tiếc nuối nói, người khác cũng đều lộ ra tiếc nuối biểu tình. Nếu có thể đi qua Giới Cụ khảo nghiệm, không chỉ là cả dù hạ, đối với bọn họ Jin Jin Tháp bộ tộc cũng là chuyện tốt ra đáng tiếc là Giới Cụ thực lực, so với lôi bạo mà nói vẫn là quá mạnh mẽ. Không phải lôi bạo cũng không có thua cả dù hạ lúc này đột nhiên mỉm cười, lớn tiếng hô. Mọi người còn tưởng rằng là cả dù hạ không thể tiếp thu kết quả như vậy, đang muốn khuyên bảo cả dù hạ thời điểm. Cái kia Giới Cụ cũng là động dung. Dĩ nhiên thực sự chống đỡ xuống Giới Cụ lần đầu tiên lộ ra kinh sợ, sau đó càng là mãn hoàn vui mừng nước mắt chảy xuống. Lúc này nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất cả người đen nhánh lôi bạo, đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, tuy là đã không có khí lực, thế nhưng lôi bạo hai mắt cũng là như trước lấp lánh hữu thần. Về mặt tâm cảnh càng là đột phá cực hạn. Tin tưởng trải qua lần này sự tình sau đó, lôi bạo thực lực lại có thể tiến hơn một bước. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ đại nhân. Ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo đối đãi hải tử của ta. Giải Cụ lúc này đi lên, cung kính nói với cả dù hạ. Hội trở thành ta bổ kẹ mẩn liền đều là của ta đồng bạn. Cả dù hạ mỉm cười hướng giải cụ đảm bảo chứng đạo. Giải cụ cũng là vui mừng gật đầu, sau đó liền lui ra. Lúc này, một con màu xanh nhạt lang hình bổ kẹ mẩn một cái bay vọn, từ mấy người trên đỉnh đầu lướt qua. Cuối cùng xuất hiện tại giải cụ trước mặt. Xem ra khảo nghiệm của ngươi bị thông qua A, bất quá ngươi thật đúng là hạ thủ được. Hắn chính là hài tử của ngươi A. Sỉ cùn thứ nhất là hài hước hướng về phía một bên giải cụ nói rằng. Xuất hiện chính là đệ nhất tam thánh thú chi một sỉ cùn. Lần này xuất hiện cũng là bởi vì muốn khảo nghiệm cả rủ hạ quan hệ, mới có hiện lộ ra. Chi rũ ba động sỉ cùn đi tới lôi bạo trước người, trên đầu cự đại thủy tinh phát ra nhu hòa lam sắc tia sáng. Từng đạo màu xanh nhạt ba động không ngừng dỗ dành lấy người bị thương nặng lôi bạo. Theo chỉ rũ ba động khôi phục, cái kia lôi bạo thân thể cũng là khá hơn nhiều, đã có thể bình thường đi lại, chỉ là nếu như là muốn chiến đấu nói, chỉ sợ vẫn là cần nghỉ ngơi một ngày tả hữu. Đây còn là bởi vì thần thú nhất tộc sự khôi phục sức khỏe tương đối hảo quan hệ. Được rồi, cả dù hạ đại nhân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thực lực của ngươi tự ta biết ta hoàn toàn không phải của ngươi đối thủ, cho nên khảo nghiệm gì gì đó, ta liền trực tiếp miễn. Bất quá ta hy vọng ngươi ở đây mặt trên thời điểm, không nên phá hư phía trên bốn thấu rõ ràng linh đang, đó là thần tượng trưng, hy vọng ngươi không nên đi hủy hoại chúng nó. Bằng không, mặc dù chúng ta tam thánh thú không phải của ngươi đối thủ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sỉ cùn cuối cùng hướng về phía cả rủ hạ uy hiếp xuống. Cả dù hạ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, mà là cẩn thận đem lôi bạo thu hồi mà sờ bản bên trong. Còn sỉ cùn nói cái kia trong suốt linh đang, cả dù hạ ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Huống chi, cái vật kia cái này tam thánh thú coi trọng như vậy, cả dù hạ cũng không muốn bởi vì một cái vô dụng đồ đạc đi chọc giận tam thánh thú cùng hồi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.